Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hồi 206. Sau khi rút ra một phần hồn khí này, đám vong hồn có vẻ hơi uể oải, nhưng so với việc bị luyện hóa thì tình hình vẫn tốt hơn nhiều. Tần Tàng tụ hồn khí lại, dốc hết sức luyện chế tinh hồn tơ. Song đầu hống cùng hóa thân một trái một phải hộ pháp. Bạch đưa mắt nhìn Tần Tàng, rồi nhanh chóng lùi về quỷ vụ, dẫn vong hồn mới đến. Cách làm này tuy rườm rà hơn trước nhiều, nhưng Tần Tàng không cần phân tâm trấn áp vong hồn, tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, trên tay Tần Tàng đã có thêm một sợi tinh hồn tơ thật dài. Hắn ra hiệu cho Bạch dừng lại, tiếp theo cầm lấy cán cờ, bắt đầu luyện chế ma phiên. Dù sao cũng là lần đầu luyện chế, Tần Tàng có chút không quen tay. Sau khi thất bại mấy lần thì thuận lợi hơn nhiều. Tinh hồn tơ quấn lên, cùng cán cờ hòa thành một thể. Sau đó, hình thái ban đầu của một lá ma phiên chậm rãi xuất hiện. Thật ra thập phương diêm la phiên, khó khăn nhất là phân hóa huyền thiết trụ, luyện chế cán cờ. Cộng thêm thành tựu luyện khí của Tần Tàng bây giờ đã cao hơn trước, cho nên thời gian luyện chế mặt cờ ung dung thoải mái hơn lúc luyện chế cán cờ nhiều. Sau cùng cũng thuận lợi luyện thành một lá ma phiên. Tần Tàng dùng sức vung lên, ma phiên lay động, cũng không có dị tượng gì phát sinh. Cho thu được cửu u ma hỏa, pháp bảo này mới hoàn chỉnh. Bạch đứng bên ngoài tò mò quan sát ma phiên trong tay Tần Tàng. Thấy Tần Tàng lấy ra một cán cờ khác, liền ngựa không dừng vó, đi dẫn vong hồn tới. Bạch chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu chuyến, chỉ thấy trên đầu gối Tần Tàng đã có thêm 8 cây cờ đen. Đạo hữu, rốt cuộc thì ngươi chuẩn bị luyện chế bao nhiêu ma phiên? Bạch thở hổn hển hỏi. Thao túng quỷ vụ, trói buộc vong hồn không phải là chuyện dễ làm như vậy. Hắn đã tiêu hao rất lớn, càng thêm mỏi mệt. May mà chỗ này là quỷ địa, còn có thể kiên trì được. Tần Tàng ngẩng đầu đưa mắt, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Còn lại 7 cây nữa là xong rồi. Hắn là đủ giúp đạo hữu phá giải ma cấm đi. Thừa sức rồi. Bạch cắn răng nói. Tiếp theo, dùng vẻ mặt kinh ngạc nói. 15 cây, cộng thêm 3 cây vốn có trong tay đạo hữu, chẳng phải là có 18 cây ma phiên sao? Giữa những cây ma phiên này mơ hồ có liên hệ, có thể tạo thành đại trận. Số lượng càng nhiều, uy lực đại trận sẽ càng mạnh. Trong tay đạo hữu có 18 cây ma phiên, cho dù đối mặt với lão tổ Nguyên Anh cũng có sức đánh một trận à nha. Chẳng lẽ đạo hữu không nhìn ra bảo vật này mỗi khi thêm một cây, yêu cầu với người thao túng sẽ hà khắc thêm mấy phần sao? Tần Tàng không vì luyện thành trọng bảo mà đắc ý quên hình. Từ Tốn nói, bị giới hạn tu vi cùng thần thức, dù có cho ta pháp bảo cực phẩm chân chính, chỉ sợ cũng không phát huy ra mấy thành uy lực. Loại pháp bảo phiên trận này càng lớn, dựa vào cảnh giới của ta, cùng một lúc thao túng 6-7 cây, gần như đã là cực hạn rồi. Chút thực lực này còn chưa đủ tranh đấu với lão tổ Nguyên Anh, muốn phát huy toàn uy lực của 18 ma phiên, vẫn còn sớm lắm. Tần Tàng đã tính toán tỉ mỉ, số lượng ma phiên không phải càng nhiều thì càng tốt, còn phải lượng sức mà đi. Trong lúc cùng địch thủ giao chiến, có thể điều khiển chúng theo ý mình mới có thể phát huy ra chiến lực thật sự. Đương nhiên, cho dù chỉ có thể điều khiển 6 cây ma phiên cùng một lúc, uy lực đã cực kỳ kinh người, cũng có sức đánh trả một trận với pháp bảo thượng phẩm, là chí bảo mà tu sĩ kết đan kỳ khác tha thiết mơ ước. Bạch không nói thêm gì, nghỉ ngơi chốc lát, lại một lần nữa trở về quỷ vụ, dẫn tới nhiều vong hồn hơn. Ma phiên liên tiếp thành hình. Bạch cắn răng làm cu ly, cuối cùng cũng giúp Tần Tàng luyện thành 15 cây ma phiên. Cây ma phiên cuối cùng, dưới sự thôi động chân nguyên của Tần Tàng, mặt cờ chấn động, phát ra thanh âm phần phật. Tiếp theo, ngón tay Tần Tàng chỉ dẫn. 3 cây thập phương diêm la phiên, lúc trước cũng từ tay áo bay ra. Sau đó 15 cây mới ma phiên cùng bay lên, xoay tròn xung quanh bọn chúng, mơ hồ có thể nhìn ra hình thái ban đầu của ma phiên đại trận. Dù là tính tách như Tần Tang cũng không nhịn được mà kích động. Có lẽ trong một thời gian rất dài sau này, đây chính là pháp bảo mạnh nhất của hắn. Tương lai sau này kết anh, nhờ vào bảo vật này cũng có thể trấn áp được tu sĩ cùng giai. Dù sao, số lão tổ Nguyên Anh may mắn đạt được pháp bảo cực phẩm cũng chỉ là con số cực nhỏ. Chúc mừng đạo hữu đã luyện thành trọng bảo. Bạch chắp tay nói lời chúc mừng, trong ánh mắt cũng khó nén nổi vui vẻ. Cuối cùng cũng đã đến thời điểm giải quyết lồng giam cùng chấp niệm đã vây khốn hắn không biết bao nhiêu năm. Tần Tang mỉm cười. Bây giờ đạo hữu có thể dẫn ta đi thu thập ma hỏa, hy vọng có thể lợi dụng được lỗ hổng ma cấm mà trước đó đạo hữu đã nhắc đến, đừng xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi. Bạch vô cùng tự tin. Không có giây phút nào là ta không nghĩ đến chuyện phá tan cấm chế, sao có thể xảy ra sơ suất vào giờ phút này được chứ. Đạo hữu đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Bạch thả tất cả vong hồn ra, lóe lên một cái đã độn nhập vào quỷ vụ. Tần Tang thu hồi hóa thân cùng cánh phượng, chỉ để xong đầu hống đi theo bên cạnh, rồi thả người đuổi theo Bạch, lao sâu vào trong quỷ địa. Chỉ chốc lát sau, đã thấy Bạch dừng lại ở phía trước. Lúc này vị trí bọn họ đứng vừa đúng là chỗ trước đó Bạch đã giấu phi thiên dạ xoa. Nơi này vừa trải qua một trận đại chiến, núi xương chung quanh đã sụp xuống hơn phần nửa, khe nứt ngang dọc, xưởng vỡ vung vãi khắp nơi trên mặt đất, vong hồn phiêu đãng vô cùng hỗn loạn. Lúc này Tần Tang mới quan sát tỉ mỉ nơi đây, tầm mắt đưa qua đưa lại không phát hiện chỗ nào khác thường. Cuối cùng ánh mắt Tần Tang rơi xuống ngọn núi xương bị phá vỡ kia, nói thầm, dưới núi chắc chắn là có càn khôn khác, ngay cả Thiên Mục Điệp cũng không nhìn ra bí mật ẩn giấu ở nơi này, hẳn là do ma cấm cùng đại trận độ hóa. Tán! Bạch hét lớn một tiếng, thi khí trên người phun trào, một gợn sóng khác thường bùng nổ. Sau đó, vong hồn ở bốn phía đều bị ảnh hưởng, giống như gặp phải khắc tinh, rối rít phát ra tiếng hét sợ hãi, chạy tứ tán. Chỉ một thoáng, chung quanh bọn họ đã trống rỗng một mảnh. Tiếp theo, Bạch lách mình về hướng ngọn núi xương đã hoàn toàn thay đổi kia, phất tay đánh ra từng luồng linh quang, phá vỡ ra một thông đạo ở bên trong, nối thẳng xuống dưới đáy hải cốt. Tần Tang lách người đi tới cửa vào thông đạo, thôi động thần thức hướng vào bên trong tìm kiếm, xác nhận không có gì nguy hiểm thì mới nhấc chân đi vào. Đi trong thông đạo được tạo thành từ xương cốt trắng ẩn, tâm thần Tần Tang rung động, nhìn chăm chú nhìn vào bóng lưng Bạch, lâm vào trầm tư. Không biết lúc trước Bạch cùng đồng bạn của hắn đã trải qua những gì mà rơi vào kết cục thảm liệt như vậy. Bên trong quỷ địa rộng lớn, xương trắng chất thành núi, vong hồn nhiều vô số kể. Nếu bọn họ đều đã từng là tu tiên giả, khó có thể tưởng tượng ra đây là đại trận chiến có quy mô lớn cỡ nào. Thất sát điện bị phong ấn. Bây giờ tu tiên giới đã vỡ thành những mảnh nhỏ, khắp nơi đều là gió lốc tàn phá bừa bãi. Có liên quan gì đến trận đại chiến kia? Đáng tiếc, Bạch đã mất đi ký ức. Nếu không mình có thể nhìn trộm bí ẩn thượng cổ. Trong lòng Tần Tang bất giác thở dài, yên lặng đi theo phía sau Bạch, thẳng tới tận đáy núi xương. Mặt đất màu đen ở đây hình như có chút quỷ dị, đó là màu sắc bị máu tươi nhuộm đẫm, sau đó dần dần khô cứng lại, hình thành sự đối lập rõ ràng với xương cốt trắng bạch xung quanh. Trên mặt đất nhìn như không có vật gì. Sau khi Bạch vung tay, quang mang lóe lên, một bậc thang xuất hiện. Phía dưới hình như là một hàng đất có diện tích không nhỏ. Đi theo Bạch vào trong, nhìn thấy cảnh tượng bên trong hàng đất, ánh mắt Tần Tang lóe lên chút kinh ngạc. Hàng đất khá rộng rãi nhưng rất thấp, Tần Tang chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Bên trong hàng đất, chính giữa có một tế đàn cổ. Cột đá trên tế đàn tràn đầy dấu vết thời gian, giống như đã yên lặng vô số năm tháng, cũng đã mục nát cùng với bạch cốt ở bên ngoài. Bên cạnh tế đàn có đặt một cái quan tài đá, nắp quan được mở ra, bên trong không có vật gì. Tế đàn, thạch quan là tất cả đồ vật có trong hàng đất. Tần Tang nhìn chăm chú tế đàn, Dựa vào trình độ về mặt linh trận cấm chế của hắn, lại không nhìn ra tác dụng của tế đàn, chỉ có thể suy đoán. Có lẽ tế đàn là mắt trận của đại trận độ hóa vong hồn. Khi tầm mắt Tần Tang chuyển rời đến quan tài đá, Bạch lộ ra một nụ cười khổ nói: "Nơi này là chỗ ta ngủ say, nếu không phải đạo hữu ngoài ý muốn xâm nhập vào, thì nó đã là chỗ an nghỉ của ta. Lúc trước, bản thể của ta nằm ở cỗ quan tài này, có lẽ dự là sẽ không đợi được một ngày nhìn thấy ánh mặt trời đi. Đạo hữu khốn thủ ở đây, chịu đựng cô tịch vô tận không phải là điều người thường có thể bằng được." Tần Tang cảm khái nói: "Chờ ta quên đi thời gian cũng thành thói quen thôi." Bạch thoải mái cười một tiếng, tiếp theo đưa tay chỉ hướng tế đàn: "Việc quan trọng nhất mà đạo hữu cần làm là thu thập ma hỏa bên trong ma cấm ở xung quanh tế đàn. Đây là chỗ mấu chốt nhất, cũng dễ làm nhất. Cho đến lúc phá giải được ma cấm ở chỗ này, lại đi tới nơi khác thì sẽ ung dung thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần phá giải ma cấm ở những vị trí then chốt nhất, thôi động quỷ vụ cùng đại trận, thì sẽ có thể cưỡng ép xông phá ma cấm." "Chờ một chút." Tần Tang lên tiếng ngắt lời Bạch: "Chắc chắn khoảnh khắc phá cấm sẽ gây ra thanh thế cực lớn. Chúng ta ở quỷ địa không có chỗ thể trốn, cũng sẽ bị liên lụy đúng không? Đến lúc đó nên trốn đi đâu? Làm thế nào để giấu giếm được cảm nhận của người ở bên ngoài đây?" Bạch tự tin nói: "Đạo hữu không cần phải lo lắng. Trước khi phá cấm, ta sẽ làm vài động tác dẫn dắt, trực tiếp dẫn động một phần uy lực trùng kích cửa vào. Hơn nữa, thật ra ở đây sẽ không bị dư ba ảnh hưởng đến. Chúng ta chỉ cần chờ lực xung kích yếu bớt thì có thể lập tức rời đi. Ta sẽ điều khiển quỷ vụ còn thừa trợ giúp chúng ta ẩn nấp. Người kia bị xung kích bất ngờ, cho dù không trọng thương, cũng không rảnh chú ý đến những thứ khác. Đó chính là thời điểm thoát thân tốt. Kế hoạch của đạo hữu thật chu toàn. Nếu đã như vậy, tại hạ cũng có một món bảo vật có thể trợ giúp ít nhiều. Người kia dù sao cũng là cao thủ hàng đầu, cứ chuẩn bị thêm nhiều thủ đoạn ẩn nấp mới có thể yên tâm." Sau khi Tần Tang nghe xong, suy nghĩ một lát rồi từ thiên quân giới lấy ra một tấm hồng sa, chính là cổ bảo Hồng Nguyên Sa lấy được từ trong tay thanh niên họ Phương. Bảo vật này là một cổ bảo đã hỏng, khi còn tốt cũng không biết phẩm giai ra sao, bây giờ chỉ có thể dùng để che giấu khí tức. Lúc trước thanh niên họ Phương có thể tự do ra vào địa giới nhân tộc cũng nhờ vào Hồng Nguyên Sa. Nghe Tần Tang nói hết công dụng của Hồng Nguyên Sa, trên mặt Bạch lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. "Được lắm, có món bảo vật này trợ giúp, nhất định chúng ta sẽ không để lộ ra sơ hở. Đạo hữu, bắt đầu đi." Tần Tang gật đầu. Mặt đất của hầm mộ có chất liệu tương tự như vách đá hạp cốc, lấp lánh ánh kim sáng bóng, cứng rắn vô cùng. Nghe Bạch nói, đây đều là do sự tồn tại của ma cấm. Ma cấm trải rộng khắp quỷ địa, bao phủ hoàn toàn quỷ địa, phong ấn vong hồn, vĩnh viễn trấn áp nơi đây. Vì có tế đàn nên Bạch mới có thể yên giấc ngủ say ở trong hang, nên Bạch dám cả gan tiếp nhận ma cấm ở những nơi khác sẽ bị chúng phản phệ ngay lập tức. Lúc nãy khi Nguyên Anh kia thăm dò ở cửa động, lão cũng chỉ có thể đứng đằng xa xa. Bạch đưa Tần Tang đi vòng quanh tế đàn, sau khi chỉ điểm những chỗ mấu chốt để phá giải ma cấm thì ngồi xếp bằng ở giữa tế đàn, chờ đợi Tần Tang thu thập ma hỏa mới thúc giục tế đàn ra tay giúp đỡ. Hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng trong lòng. Tần Tang đi quanh tế đàn vài vòng, suy tư một hồi rồi khoanh chân ngồi xuống một chỗ bên cạnh tế đàn, lấy ra một cây ma phiên từ trong thiên quân giới. Hắn khẽ khép mắt, nhớ lại luyện khí chi pháp của Khôi Âm lão tổ. Trên thực tế, nếu hắn đã đi đến bước này thì đã không thể xem là luyện khí nữa, mà là thu thập cửu u ma hỏa, mượn nguyên bản cấm chế huyền thiết trụ và tinh hồn tơ chi lực phong ấn nó lại. Trong quá trình này, không những hắn phải áp chế sự kháng cự của cửu u ma hỏa, mà còn phải đối mặt với ma cấm phản phệ. Nếu thu thập ma hỏa hiện nguyên hình ở cửa vào hạp cốc, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng thứ nhất, Nguyên Anh kia đang thăm dò bên ngoài. Thứ hai là làm vậy không thể đạt đến hiệu quả làm suy yếu ma cấm. May mắn thay, Bạch có thể khơi dậy sức mạnh của tế đàn, giúp hắn đối kháng ma cấm vào lúc quan trọng. Sau khi cân nhắc hồi lâu, trong lòng Tần Tàng thôi diễn lại quá trình mấy lần, xác định không có bỏ sót gì mới mở mắt ra, gật đầu với Bạch. Bắt đầu đi. Bạch hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đảo mắt nhìn tám cái linh trụ trên tế đàn. Linh trụ không biết được luyện chế từ thứ gì, sau nhiều năm tẩy lễ đã biến thành hình dạng cột đá xám xịt tầm thường. Đôi môi Bạch khẽ nhúc nhích, thi triển niệm quyết khắc sâu trong linh hồn, mở khóa tế đàn đã ngủ say suốt bao năm. Tần Tàng tay nắm lấy ma phiên chuẩn bị thi triển bí thuật thu thập ma hỏa, còn hai mắt thì nhìn chăm chăm động tác của Bạch. Tốc độ thi chú của Bạch càng lúc càng nhanh, nhưng tế đàn vẫn không xảy ra bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên tế đàn chợt run lên, khiến cho toàn bộ địa quật cũng chấn động theo. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, linh trụ ở bên mép tế đàn chuyển ra âm thanh tạch tạch. Tần Tàng đảo mắt nhìn sang, hắn nhìn thấy một ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ bên trong linh trụ, soi sáng xuyên qua linh trụ, nhìn thấu hết mọi thứ từ trong ra ngoài. Hình dáng của linh trụ biến đổi mạnh mẽ, như thể lớp vỏ đá ở bên ngoài đã bị gột rửa, chỉ chừa lại phần đá mỹ miều như ngọc ở bên trong. Điều kinh hãi hơn là dưới sự chiếu rọi của ánh sáng lờ mờ, bên trong linh trụ lộ ra vô số vết nứt như mạng nhện, trải rộng toàn bộ linh trụ. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tàng căng thẳng trong lòng. Hắn trông thấy Bạch có vẻ như đã tạm dừng niệm quyết, vội vàng cất giọng hỏi. Những vết nứt này vốn đã có sẵn trên linh trụ sao? Uy lực của ma cấm ngày càng suy giảm, xem ra chỗ tế đàn cũng không mấy lạc quan. Tần Tàng không khỏi lo lắng, không biết linh trụ có vỡ vụn giữa chừng khiến bọn hắn thất bại trong gang tấc hay không. Nếu thật như vậy, có lẽ hắn sẽ phải mắc kẹt trong quỷ địa mấy chục năm. Vẻ mặt của Bạch cũng nghiêm túc lên, quay đầu nhìn chằm chằm linh trụ kia thật lâu rồi nói. Đạo hữu yên tâm, vết nứt này xuất hiện do uy lực của tế đàn suy yếu, bị ma cấm bên dưới ăn mòn mà tạo thành. Nhưng vật này có lẽ đã tự luyện chế khi còn sống, không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài. Uy lực của ma cấm không thể sánh nổi. Linh trụ đủ mạnh mẽ để phá vỡ ma cấm, độ hóa vong hồn. Sắc mặt Tần Tàng thả lỏng hơn. Nếu đã như vậy thì tại hạ an tâm rồi. Ta đã chuẩn bị bí thuật kỹ càng. Đạo hữu cứ thẳng tay công kích ma cấm, buộc ma hỏa hiện hình là được. Bạch gật đầu, một tay chỉ thẳng vào linh trụ, ngón tay giống như bánh xe nhanh chóng đánh ra đạo đạo linh quang, chui vào trong linh trụ. Sau đó một âm thanh cót két vang lên khiến người ta thót tim. Đột nhiên, một cột sáng bộc phát mạnh mẽ chiếu rọi toàn bộ thạch thất rõ như ban ngày. Mà tại chỗ giao nhau giữa cột sáng và tế đàn, kết hiện ra vô số phù văn huyền ảo dị thường. Tần Tàng bị ánh sáng bao phủ, vừa nhìn thấy phù văn thì một cảm giác vô cùng bình yên dâng lên trong lòng. Nhưng tâm trí của hắn vẫn còn rất minh mẫn. Không biết là do Phật Ngọc hay là do sức mạnh của tế đàn không nhằm vào người sống. Phù văn hiện hình, biến dị nảy sinh. Mặt đất tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Chợt những đường vân màu đen dày đặc nổi lên lít nha lít nhít như một tấm lưới lớn bao quanh tế đàn. Từ bên trong những đường vân màu đen này, Tần Tàng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, chính là cửu u ma hỏa. Ngay lúc những đường vân xuất hiện, ánh sáng của linh trụ đột nhiên tối sầm lại, phù văn bay một vòng rồi lại bị ép trở về tế đàn. Ánh sáng từ linh trụ càng lúc càng yếu ớt. Mở! Bạch bỗng trợn mắt quát lớn, một tay ấn xuống, những phù văn trên tế đàn đại bạo, ngưng thành một quả cầu linh quang, mạnh mẽ đập về hướng tấm lưới đen trước mặt Tần Tàng. Sau cơn chấn động kịch liệt, Tần Tàng sử dụng thiên mục điệp thần thông để quan sát những biến hóa nơi đó. Tấm lưới đen dưới mặt đất hiện nguyên hình, vô số phù văn quỷ dị nhảy múa, bao bọc rồi từng bước xâm chiếm linh quang trên tế đàn. Hình như nó cũng đã cảm nhận được khí tức của Bạch, điên cuồng dũng mãnh lao về phía đó. Sắc mặt của Bạch biến đổi, vội vàng thôi động uy lực tế đàn để ngăn cản phủ văn xâm nhập. Nhìn về phía Tần Tàng với ánh mắt mong đợi. Tần Tàng gắt gao nhìn chăm chăm vào vị trí tấm lưới đen bộc phát. Ma cấm chi lực hiện ra sau khi bị tế đàn bức bách. Một luồng cửu u ma hỏa gánh chịu phủ văn ma cấm. Vốn dĩ, ma hỏa nên được tích hợp chung với phủ văn. Vì xuất hiện sơ hở nên mới có cơ hội lợi dụng. Nhìn thấy cơ hội, Tần Tàng không chút do dự vùng ma phiên trong tay về nơi đó ngay lập tức. Ma phiền chậm chậm đến gần chỗ của ma hỏa, hắc quang lấp lóe, đột nhiên xuất hiện một lực hấp dẫn hút cửu u ma hỏa ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Tàng thi triển bí thuật, thôi động pháp bảo phong ấn ma hỏa. Cảnh tượng kinh ngạc hiện ra, ma hỏa khí thế hùng hổ rơi vào trong hắc quang của ma phiền, phản kháng kịch liệt nhưng không cách nào thoát ra được. Dần dần, sợi ma hỏa hoàn toàn yên tĩnh, chui vào bên trong ma phiền. Lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, phù văn quỷ dị vỡ vụn, khí diễm của lưới đen yếu dần. Bạch thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, thúc giục liên tục. Đạo hữu, nhanh chóng thu thập ma hỏa. Sau khi thành công, chúng ta nhanh chóng lánh đi nơi khác. Nhất định phải phá hủy những cấm chế quan trọng trước khi ma cấm khôi phục. Tần Tàng biết thời gian không còn nhiều nên không dám chần chừ. Động tác tăng tốc không tiếc tiêu hao chân nguyên. Từng sợi cửu u ma hỏa bị ma phiên phong ấn lại. Dưới ánh nhìn chăm chú khẩn trương của Bạch, một cây ma phiên mới toanh đã được luyện chế thành công. Tần Tàng thu ma phiên thu vào lòng bàn tay, trên mặt không giấu nổi vẻ tươi cười. Hồi âm lão tổ nhất định sẽ không ngờ được thập phương diêm la phiên mà lão tâm huyết tạo ra lại có ngày tái hiện ở trong tay hắn. Hào quang tỏa sáng rực rỡ. Số lượng ma phiên trong tay đạo hữu đã đủ, có thể luyện chế thêm vài cây ở đây, cố gắng làm suy yếu ma cấm chi lực ở gần độ hóa đại trận, càng nhiều càng tốt. Bạch đề nghị. Tần Tàng nhanh chóng chấp thuận, lập tức luyện chế một lượt 6 cây ma phiên ngay bên trong hầm mộ. Sau khi một phần ma hỏa bị 7 cây ma phiên phong ấn lại, hình dạng ma cấm trên mặt đất đại biến. Lưới đen mặc dù không sụp đổ nhưng rõ ràng đã biến nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này, Bạch đã kích hoạt sức mạnh của 8 linh trụ ở trên tế đàn. Xung quanh tế đàn, từng mảnh ánh sáng rơi xuống hóa thành mưa rào đối chọi với ma cấm, ngăn không cho ma cấm khôi phục. Bạch liên tục niệm quyết thật nhanh, buông người nhảy khỏi tế đàn, vội vàng nói: "Đạo hữu, đi theo ta." Tần Tàng thu ma phiên lại rồi vội vàng đuổi theo. Muốn độ hóa toàn bộ vong hồn bên trong quỷ địa, không thể chỉ dựa vào sức mạnh của tòa tế đàn này. Tế đàn là trung tâm. Bốn hướng phía trên ở rìa quỷ địa còn có bốn tòa tế đàn phụ trợ cùng nhau tạo thành đại trận. Hiện giờ Tần Tàng cần phải hợp sức với Bạch, cả hai cùng nhau kích hoạt những tế đàn này để làm suy yếu ma cấm chi lực ở xung quanh. Hai người cố hết sức phi độn thật nhanh, tìm đến vị trí của tế đàn thứ hai. Khác với tế đàn ở trung tâm, phía trên tòa tế đàn này chỉ có 4 cái linh trụ. Quá trình vẫn diễn ra cực kỳ thuận lợi. Sau khi thu thập ma hỏa, hai người ngựa không ngừng vó lao tới tòa tế đàn tiếp theo. Sau một hồi bận rộn, cả hai đã ở trước tòa tế đàn cuối cùng. Đây cũng là nơi gần với cửa vào quỷ địa nhất. Những linh trụ trên các tế đàn đều phủ đầy vết nứt, nhưng may là chúng không bị hủy hoại. Có lẽ độ hóa đại trận có thể khởi động thuận lợi. Hai người thông thạo dập hết ma hỏa, thu hỏa luyện phiên. Cuối cùng thì cây pháp bảo cuối cùng cũng được luyện thành. Tần Tàng thu hồi ma phiên, đang định lấy ra 8 cây ma phiên để quan sát thật kỹ thì bỗng cảm nhận được chấn động dưới chân. Hắn vội vàng nhìn sang chỗ Bạch, đã thấy Bạch kích hoạt toàn bộ linh trụ bên trên tế đàn, chớp mắt đã lướt tới bên cạnh Tần Tàng. "Đi mau." Ánh mắt Tần Tàng ngưng động, liếc mắt quan sát tế đàn. Linh trụ phát ra ánh sáng mạnh mẽ, cấm chế bên trong tế đàn bị Bạch kích phát toàn bộ, cấm chế dao động lan tràn bên trong quỷ địa. Cùng lúc đó, dường như có vật gì ở nơi xa xôi nào khác đang cùng cộng hưởng với cấm chế. Mặt khác, bốn tòa tế đàn kia đã bị kích hoạt từ lâu. Độ hóa đại trận phủ bụi ngần ấy năm giờ đây đã được khai mở. Tần Tàng và Bạch cùng nhau lao đến chỗ ẩn thân đã định trước đó. Trên đường chạy trốn, độ hóa đại trận tạo thành dị tượng chấn động toàn bộ quỷ địa. Trung tâm lẫn bốn phương của quỷ địa gần như đồng thời bộc phát ra một cột sáng đâm thẳng lên trời. Nhưng sau khi đạt đến một độ cao nhất định, ma cấm trong hư không đột nhiên hiện ra, vững chắc ngăn chặn cột sáng phía bên dưới. Không chỉ ở vị trí của cột sáng, ngay chỗ tế đàn của đại trận, thậm chí toàn bộ khu vực xung quanh quỷ địa, ma cấm ào ào hiện ra như một tấm lưới khổng lồ, không có khe hở nào, bao phủ toàn bộ quỷ địa. Cùng lúc đó, ở bên trong quỷ địa, năm tòa tế đàn liên kết với nhau, quỷ địa tràn ngập dao động kỳ dị. Trong làn sương mù trắng xóa, một tia sáng trắng nhàn nhạt bay phấp phới, vô số vong hồn bừng tỉnh. Những vong hồn đã du đãng bay ra khỏi hài cốt tiếp xúc với ánh sáng trắng này, vẻ điên dại trên mặt chúng biến mất, dần lộ ra sự thanh thản như cảm nhận được bình yên trước nay chưa từng thấy. Bọn chúng đã được xoa dịu, không còn bạo ngược. Chỉ chốc lát sau, dường như những vong hồn này cảm nhận được một tiếng gọi nào đó, không hẹn mà cùng lướt về phía ngũ đại tế đàn, tìm kiếm cội nguồn của sự an yên. Lúc này, Tần Tang và Bạch đã đến nơi ẩn thân. Bạch đánh ra một chưởng khuấy động quỷ vụ, tạo thành một kết giới. Tần Tang lấy Hồng Nguyên Sa ra để chờ đợi thời cơ. Hồng Nguyên Sa không còn lại bao nhiêu năng lực. Bình thường khi đối mặt với tu sĩ cùng cảnh giới, chỉ cần huy động một phần nhỏ sức mạnh pháp bảo để ngụy trang thì còn được. Còn nếu muốn lừa gạt trực giác của Nguyên Anh Tổ Sư, nhất định phải kích hoạt toàn bộ uy năng của bảo vật. Mỗi lần sử dụng pháp bảo đều sẽ tạo thành tổn thương không thể phục hồi. Tần Tàng ước tính nhiều nhất thứ này chỉ còn dùng được 2-3 lần nữa. Vậy nên, sau khi lấy lại được Hồng Nguyên Sa, hắn cực kỳ trân quý. Đến thời điểm then chốt như thế này mới lấy ra. Bắt đầu. Bạch khẽ kêu một tiếng. Tần Tàng cúi đầu nhìn xuống dưới chân, phát hiện ngọn núi hài cốt thực sự đang dung hóa từ trong ra ngoài. Ở dưới đáy hài cốt, khí tức ma cấm càng lúc càng cuồng bạo. Tấm lưới đen quen thuộc bỗng chốc thiêu rụi cả ngọn núi hài cốt không còn một mảnh, hoàn toàn lộ ra. Tần Tàng giật mình thả người bay lên giữa không trung. Động tác của Bạch cũng không chậm chút nào. Lúc này, ma cấm đã xuất hiện cả trên đỉnh đầu lẫn dưới chân bọn họ. Cho dù sức mạnh của ma cấm không nhằm vào bọn họ thì cũng đủ để khiến Tần Tàng thầm sợ hãi. Bọn hắn ở đây không nhìn thấy cảnh tượng bên chỗ tế đàn, chỉ có thể lo lắng chờ đợi kết quả. Tế đàn ở trung tâm độ hóa đại trận, hầm mộ biến mất, một cái hố lớn xuất hiện tại chỗ tế đàn lộ ra. Một quang trận khổng lồ chậm chậm xoay quanh tế đàn, vô số phù văn huyền ảo hiện ra. Linh trụ phát ra tiếng vang mấy lần, vết nứt càng thêm rõ ràng, tựa hồ không thể chịu được nữa. Dưới trùng kích của đại trận, ma cấm trên mặt đất vốn đã bị giảm uy lực, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, bị quang trận cưỡng ép phá ra một lỗ hổng. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở một tế đàn khác. Lần này gây ra phản ứng dây chuyền, cứ tiếp tục như thế không thể nào ngăn nổi độ hóa đại trận. Độ hóa đại trận tiếp tục xung kích ma cấm, dị tượng liên tục diễn ra, toàn bộ quỷ địa cũng bắt đầu rung động dữ dội. Bên ngoài hạp cốc, Mưu lão ma bày linh trận ôm cây đợi thỏ ngay tại chỗ. Đột nhiên hạp cốc chấn động một trận, nguồn cơn rõ ràng đến từ sâu bên trong quỷ địa. Cửu ma hỏa cũng chịu ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, nhảy múa điên cuồng. Mưu lão ma giật nảy mình, bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm quỷ địa, vẻ mặt thay đổi. Chẳng lẽ người kia đã động phải cấm chế rồi? Mưu lão ma sợ hãi nghi ngờ, nhưng lối vào đã bị ma hỏa chặn lại. Bên trong lại tràn ngập sương mù không nhìn thấy gì cả. Bên trong quỷ địa, ma cấm vỡ vụn rồi lan đến dưới chân Tần Tang và Bạch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết sắp có dị biến. Bạch niết ấn quyết, một đám quỷ vụ dày đặc vây quanh bọn họ. Tần Tang lại chỉ vào Hồng Nguyên Sa. Hồng quang bên trong pháp bảo biến thành một tấm màn màu đỏ bao phủ hai người, che đậy khí tức. Động tác bọn họ vừa dứt thì đất rung, núi chuyển. Toàn bộ linh trụ phía trên tế đàn như phát nổ cùng một lúc. Tế đàn cũng sụp đổ theo. Ánh sáng trắng dấy lên mãnh liệt. Cột sáng phình to vững chãi hơn trước gấp mấy lần. Sức mạnh trùng kích đáng sợ giáng xuống ma cấm. Ma cấm vốn đã trên đà sụp đổ, lúc này bị đại trận phá vỡ hoàn toàn. Cột sáng không còn cản trở nào, phóng thẳng lên trời cao. Vô số vong hồn lẫn cột sáng cùng thoát khỏi lồng giam đã cầm tù bọn chúng khốn đốn suốt bao nhiêu năm. Vong hồn đã đánh mất thần trí từ lâu, vẻ mặt có hơi thất thần. Nhưng cột sáng không lao ra quá xa. Sau khi thoát khỏi ma cấm thì đột nhiên bùng phát, còn có một âm thanh tụng kinh yếu ớt vang lên. Vong hồn lắng nghe kinh văn, đắm chìm trong ánh sáng và phủ văn, tan rã như tuyết trong bình yên rồi biến mất khỏi thế gian. Không một ai biết được cuối cùng bọn chúng sẽ đi về đâu, liệu có trở về luân hồi hay không. Cùng lúc đó, ma cấm ở khắp quỷ địa vỡ vụn ào ào, dư âm tàn bạo quét ngang tứ phía. Khi kích hoạt đại trận, Bạch đã động tay động chân một chút. Kẻ hứng mũi chịu sào là người đứng ở lối vào hạp cốc. Đại trận đột phá ma cấm, độ hóa vong linh. Thành thế, kinh thiên không hề chuyển đi xa. Sau khi dị biến phát sinh, đám mây phía trên tuyệt địa hơi hơi sáng lên, dễ dàng triệt tiêu hết dị tượng. Thậm chí, động tĩnh ở bên này cũng không lan truyền sang tuyệt địa tử vụ. Bên trong đại liệt cốc bị ảnh hưởng, nhưng không hề xảy ra cảnh tượng núi lở đất nứt. Chỉ có mấy hung thú ở đại liệt cốc bị dọa cho khiếp đảm. Hai người Tần Tang trộm nghe thấy tiếng tụng kinh. Bạch như chút được gánh nặng. Hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cuối cùng cũng đã hoàn thành lời thề của mình. Nhưng ánh mắt lại có chút mê mang lẫn thất vọng. Chấp niệm đã xong, ta sẽ đi thật xa để tìm kiếm bản thân. Trong tương lai sẽ lại truy điệu trừ vị. Bạch thầm nói trong lòng. Cảm giác dư âm ập tới. Cả hai như con thuyền cô độc trước gió. Bạch ra sức tụ quỷ vụ lại, đưa hai người bọn họ lao về hướng hạp cốc. Tần Tang lệnh cho Song Đầu Hống trở về ngủ say, thôi động cánh phượng, luôn sẵn sàng đánh thức hóa thân bên ngoài cơ thể. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ có thể thí xe giữ tướng, dùng hóa thân hấp dẫn sự chú ý của Nguyên Anh. Bọn hắn vốn đã ẩn nấp ở gần cửa động, chỉ chớp mắt là tới nơi. Trộm nghe thấy một tiếng kinh hô. Sức mạnh của ma cấm, độ hóa đại trận lẫn quỷ vụ trộn lẫn vào nhau. Cảnh tượng bên ngoài hạp cốc vô cùng hỗn loạn. Nhờ vào Thiên Mục Điệp thần thông, Tần Tang nhìn thấy ma cấm hiển hiện trên hai bên vách đá dựng đứng. Vách đá bắt đầu sụp đổ, có những mảnh đá chóc ra rơi khỏi vách đá, nhưng ngọn núi chỉ hơi rung chuyển chứ không sụp đổ. Cựu ma hỏa đã tiêu tán, còn Nguyên Anh kia thì đang chịu xung kích. Bên ngoài hạp cốc có một chùm ánh sáng trắng hiếu, lúc chớp lúc tắt. Trong ánh sáng xuất hiện những hư ảnh quân cờ bằng xương dày đặc. Dường như bên trong những quân bài này có phong ấn ác linh, phát ra tiếng thét khiến người ta khiếp sợ. Hóa ra là cốt bài. Trong lòng Tần Tang khẽ động, nhớ tới cảnh tượng mình thăm dò lúc trước. Đi mau, Bạch truyền âm thúc giục. Tần Tang gật đầu. Hiện giờ là lúc hậu quả lên đến đỉnh điểm. Dưới sự bảo vệ của cốt bài đại trận, tên Nguyên Anh kia thoạt nhìn cũng không có gì lo ngại. Đáng tiếc là linh cơ quá mức hỗn loạn, thiên mục bị hạn chế, nên hắn không thấy rõ tình hình thật sự của cốt bài đại trận. Ma cấm bắt đầu vỡ vụn từ bên trong quỷ địa, bởi vì cấm chế chi lực ở cửa động là yếu nhất, lại còn bị Bạch nhắm vào có chủ ý, vậy nên mới tan rã rất nhanh. Cho tới lúc ma cấm khắp quỷ địa sụp đổ hết toàn bộ thì quỷ vụ cũng đã tiêu tán. Đến lúc đó, Nguyên Anh kia đã có thể đứng vững gót chân, có thời gian rảnh rỗi tìm kiếm bọn họ. Muốn chạy cũng đã muộn. Vì vậy họ phải nhanh chóng chạy trốn ngay vào lúc này. Thừa dịp tên Nguyên Anh kia không rảnh quan tâm chuyện khác, tranh thủ đào tẩu. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi lao vào hạp cốc. Một người thi triển thần thông, một người thôi động pháp bảo, phối hợp chặt chẽ thuận lợi bên trong quỷ vụ. Nháy mắt đã ra khỏi hạp cốc. Bọn hắn cũng không dám thở mạnh, cùng lướt qua cốt bài đại trận, trái tim như vọt tới cuống họng. Lúc này, Mưu lão ma đang toàn lực huy động đại trận, sắc mặt âm u dị thường. Lão không ngờ sẽ phát sinh dị biến như thế này ở trong quỷ địa. Một đợt dao động đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Ma hỏa hắn tâm tâm niệm niệm tách ra trong phút chốc, không kịp chuẩn bị phía dưới, Mưu lão ma bị va chạm thật mạnh, trực tiếp hất văng ra xa. May mà ma hỏa đã suy yếu một chút, lại có cốt bài đại trận được bày bố từ trước ngăn đỡ tai ương này giúp lão, nếu không thì kết cục khó mà nói. Mắt lão mở trường trường nhìn ma hỏa bay tán loạn, trong lòng Mưu lão ma rỉ máu. Lão không giống những kẻ khác, không quan tâm bảo vật bên trong quỷ địa. Ma hỏa mới là mục tiêu của lão. Nếu thu phục được ma hỏa này, không chỉ có hy vọng tiến cấp nguyên anh hậu kỳ, trở thành đỉnh tiêm cao thủ ở Thương Lãng Hải, mà còn có một chút khả năng đạt được hóa thần. Ảo tưởng đẹp đẽ tan thành ngay trước mắt. Mưu lão ma giận dữ. Lúc này, vài bản thể cốt bài xuất hiện vết nứt, nhưng lão không hề có ý định lùi bước, không chút do dự thúc giục đại trận chống cự xung kích, đi ngược dòng nước tiến lên chặn hạp cốc. Ngay cả trong lúc nguy cấp nhất, Mưu lão ma cũng không quên phân ra một tia thần thức để dò xét, đề phòng bỏ sót chuyện gì. Nếu không nhờ có cổ bảo Hồng Nguyên Sa và quỷ vụ thần thông do Bạch thao túng, nói không chừng lão sẽ thực sự phát giác ra gì đó. Không còn ma hỏa, chỉ có cầm lấy bảo vật bên trong mới có thể bù đắp tổn thất. Trước khi người thần bí kia xuất hiện chưa hề có một ai bước chân vào quỷ địa. Mưu lão ma không biết người thần bí đã động vào cấm chế gì bên trong quỷ địa mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phòng trường hắn cũng không lành lặn gì, không thể may mắn thoát được. Nếu người thần bí đó bỏ mình tại đây, thì coi như lão nhặt được một món hời. Nếu bị thương nặng mà chạy trốn thì càng tốt hơn. Chặn đường của hắn không chỉ thu hoạch được bảo vật quỷ địa, mà còn có thể tiến hành sưu hồn, biết được người này dùng biện pháp gì để chống cự ma hỏa, lẻn vào quỷ địa. Nói không chừng, sau đó lão còn có thể tìm thấy ma hỏa. Đúng lúc này, Mưu lão ma phát hiện dao động bắt đầu giảm bớt, trong lòng vui mừng khôn xiết. Không ngần ngại thôi động đại trận xông vào hạp cốc. Thật ra lão không biết, ngay lúc lão chịu một kích kia thì người ta đã bỏ chạy mất dạng. Tần Tang và Bạch trốn thoát thành công không bị phát hiện, lúc này tâm trạng mới thoải mái hơn, nhưng cũng không dám thả lỏng chút nào. Sau khi đánh thức Tầm Mập, bọn họ dùng hết sức lao ra bên ngoài. Không ngờ chưa đến khe nứt vách núi đã nghe thấy tiếng gào như có như không của hung thú ở sâu trong thung lũng, nghe như tiếng hổ gầm, rồng ngâm càng lúc càng gần. Tần Tang kinh hồn bạt vía, vội vàng hỏi: ở đây có hung thú cấp nguyên anh sao? Bạch gật đầu: nhiều năm qua cũng có vài con đi tuần tra trước mặt ma hỏa, ký tức tương tự với nguyên anh, nhưng có bao nhiêu thì tại hạ không rõ. Tần Tang nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống nói: chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tại hạ tự nhận độn thuật mạnh hơn đạo hữu một chút. Thiên thi phù và thần hồn ấn ký trong cơ thể đạo hữu vẫn chưa nát, có lẽ vẫn vào được trong túi thi khôi. Không biết liệu đạo hữu có nguyện ý chịu chút ủy khuất này hay không. Hung thú đỉnh cấp bị kinh động, đụng phải tên nguyên anh kia có thể sẽ xảy ra một trận chiến lớn. Nhưng Tần Tàng không có ý định ngừa ông đắc lợi, hắn đã lấy được đủ lợi ích, không cần mạo hiểm. Hơn nữa, căn cơ tu luyện của nguyên anh đó cực cao, hung thú có thể sẽ không ngăn cản được hắn. Bạch vốn đã mở phong tế đàn, vừa rồi còn thôi động quỷ vụ để che giấu tu sĩ nguyên anh, tiêu hao quá nhiều, sức lực còn sót lại rất ít. Huống chi độn thuật của hắn cũng kém xa Tần Tang. Hai người lập ra lời thề tâm ma, nhất định phải hỗ trợ nhau cùng thoát khỏi nguy hiểm. Tần Tang đương nhiên sẽ không thất hứa, nhưng cũng không thể bị Bạch liên lụy, đành phải thử xem hắn có chịu tiến vào túi thi khôi hay không. Sau khi an toàn, hắn còn có rất nhiều chuyện phải thỉnh giáo Bạch. Tại hạ đã có cơ hội được chứng kiến độn thuật của đạo hữu. Đại nạn ngay trước mắt, một chút ủy khuất này có đáng là gì? Bạch không hề để ý. Thấy Tần Tang mở túi thi khôi ra, rồi cởi bỏ một số hạn chế đối với luyện thi nguyên thần. Không biết có phải do Bạch vốn là một luồng tàn hồn hay không? Khi Tần Tang vừa bấm niệm quyết đã thật sự thu hắn vào trong túi thi khôi. Nơi này thanh tĩnh, vừa hay tại hạ có thể điều tức khôi phục một phen, làm phiền đạo hữu. Tần Tang nghe thấy giọng Bạch truyền tới thì kinh ngạc nhìn túi thi khôi. Cánh phượng hoàng sau lưng xải rộng, sao hồn vần quanh thân thể, đồng thời gọi ra ô mộc kiếm, thi triển kiếm khí lôi âm thần thông. Ba loại đỉnh cấp độn thuật đồng thời thi triển. Tần Tang hóa thành một tia độn quang, ba màu xanh đỏ trắng chạy trối chết, thậm chí còn không dám lấy tử tinh. Một luồng khí tức của hung thú đỉnh cấp đang phát ra từ hướng đó. Tằm Mập bất mãn hừ một tiếng. Tần Tang nuốt lời. Tần Tang nhất thời cảm thấy sợ hãi. Con hung thú đỉnh cấp này rất có thể là hung thú thủ vệ đầu lĩnh của tử tinh. Lần trước thấy tốt thì lấy, may mắn cướp được một khối tử tinh lập tức đi khỏi. Nếu không thì cũng lành ít dữ nhiều. Yên tâm, không thiếu cho ngươi ăn. Tần Tang an ủi một câu. Tử tinh không dễ kiếm, có điều thất sát điện vẫn còn hai vị trí độc địa. Nói không chừng bên trong hoa tiên hồ có thể có linh dược hấp dẫn Tằm Mập. Tằm Mập cũng hiểu thế nào là nặng nhẹ, cảm nhận được áp lực từ hung thú đỉnh cấp, nép vào bả vai Tần Tang run lẩy bẩy, không còn dám rên rỉ. Xung kích càng ngày càng yếu. Mưu lão ma đứng ở lối vào hạp cốc, đại trận trông có vẻ bị tàn phá, cốt bài đều đã hơi nứt vỡ. Nhưng lão làm lơ chuyện này, mắt nhìn chăm chăm nơi sâu thẳm trong quỷ địa. Không thấy ai đi ra khỏi quỷ địa. Mưu lão ma đứng ngồi không yên, môi khẽ mấp máy. Sau đó, một luồng linh hỏa xanh lam từ giữa lông mày bay ra ngoài. Chính là đồng minh Hàn Diễm. Hàn Diễm ngưng tụ lại thành một khối ở trước mặt, chiếu rọi vào hai con người mưu lão ma như hai đốm sáng lạnh lẽo. Lão nhìn xuống Hàn Diễm, lẩm bẩm nói. Đồng minh thượng nhân sắp đột phá bình cảnh nguyên anh hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ, nhưng vẫn vì thiên kiếp bỏ mạng, chết ở hoàng đảo yêu hại mấy trăm năm mới có người phát hiện ra. Quả thật là tạo hóa trêu ngươi. Tiếc là bí thuật tu luyện của ta có độ khó quá cao. Lão phu tu luyện mấy chục năm cũng chỉ mới đạt được thành công nhỏ, không thể luyện hóa đồng minh Hàn Diễm hoàn toàn. Bằng không, thực lực của lão phu cũng không thua kém gì đại tu sĩ. Sao có thể bị ma chủ và lão ngưu tị tử uy hiếp, lãng phí thời gian quý giá được chứ? Mà thôi, ma hỏa tán cũng đã tán rồi. Ngay cả khi có đắc thủ thật thì e rằng thu thập ma hỏa cũng là chuyện xa vời. Luyện hóa đồng minh Hàn Diễm sẽ có hy vọng đột phá nguyên anh hậu kỳ, uy chấn cả hai lĩnh vực. Khó khăn của việc hóa thân người thường không thể tưởng tượng nổi. Ngàn vạn năm chưa chắc đã xuất hiện một vị. Tuy nói như thế, nhưng mưu lão ma vừa nghĩ tới má hỏa thì trong lòng liền đau nhói. Lão lách mình tiến tới cửa vào quỷ địa, chỉ thấy một đống hỗn độn ở bên trong. Sau đó mưu lão ma lại tiếp tục bay ra cốt bài đại trận, vì để thận trọng mà còn nhỏ mấy giọt tinh huyết đưa vào bên trong cốt bài. Uy lực của đại trận không kém gì lúc toàn thịnh. Tiếp theo, lão thôi động thần thức dò xét một chút, phát hiện quỷ vụ có ảnh hưởng tới lão. May là khi độ hóa vong hồn thì ma cấm tàn rã, quỷ vụ cũng tiêu tán theo. Hiện giờ không còn lại bao nhiêu, thậm chí bằng mắt thường có thể nhìn xa đến vài chục trượng bên ngoài. Mưu lão ma sở hữu thần thức mạnh mẽ, tu sĩ cùng cấp không thể bì được. Chút ảnh hưởng này coi như không đáng là bao. Lão bấm niệm quyết, thần thức lập tức tụ Hàn Diễm, hóa thành vài con hàn hỏa khôi lỗi tàn vào bên trong quỷ địa mà tìm kiếm. Hàn hỏa khôi lỗi nhanh chóng lao vào sâu bên trong quỷ địa, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Phạm vi của quỷ địa có hạn, Hàn Hỏa Khôi Lỗi tùy tiện dò xét quỷ địa một lát, đã phát hiện những dấu vết còn lưu lại của tế đàn. Tế đàn và cột sáng đã vỡ tan tành trong lúc độ hóa vong hồn. Chân thân của Mưu Lão Ma xuất hiện phía trên tế đàn. Ánh mắt lão lóe lên, khó mà nhìn ra tế đàn này dùng để làm gì, nhưng có thể phân biệt được tế đàn nhất định không phải là vật thế tục. Dị tượng nhất định là từ tế đàn mà ra. Tế đàn tồn tại bên trong quỷ địa bao nhiêu năm vẫn bình yên vô sự. Khi người thần bí kia đi vào thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rõ ràng là bị hắn động chạm. Đáng tiếc, chỉ còn lại chút dấu vết này, không thấy bất kỳ bóng dáng nào. Trừ năm tòa tế đàn ra cũng không có bất cứ đồ vật dị thường nào khác. Người thần bí đã biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, không tìm thấy bất cứ cổ tu di phủ nào ngoài năm tòa tế đàn, chứ đừng nói đến là bảo vật gì đó. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.